Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 666, chỗ dựa tông mạnh hảo. Sơn Totera, nhà nói nhiều nha lù. Một đoạn này tại thiên không chi thành kính chi hồ thanh tịnh đáy hồ lữ hành. Để cho Slowpoke hồi tưởng lại mình tại lưu tinh hồ nước trong đi theo sư phụ lão Alakazam học tập. Kia đoạn thời gian, mặc dù không có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu ngư cùng. Thế nhưng, mỗi một lần tại đáy hồ tiềm hành, đều có bạn nhi tương bồi. Dương Ngự cuối cùng vẫn còn không có đem cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo móc ra. Chỉ có thể ủy khuất hai người bọn họ một chút. Bằng không bọn họ vừa xuất ra, sợ là một con cá cũng không có có, còn có một ít Flampo. Bất quá vẫn là mang không rõ ràng lắm Flampo như thế nào tiến hóa thành Hunter hoặc là Gobice. Rõ ràng phía trước là vỏ sò, hai cái tiến hóa hình nhưng đều là cá. Toán, dù sao cùng ta không quan hệ, Dương Ngự cũng không có thu thập Pokemon ham mê. Đã có nhiều như vậy cường đại hệ Water Pokemon, Gobice chỉ có thể với tư cách là xem xét sủng, còn có thể lãng phí Dương Ngự Pokebo. Lại nói, thế nào xinh đẹp, có thể có đại xinh đẹp mỹ lệ sao? Phía trên có ánh sáng, xem ra chúng ta muốn tới. Đến nước cạn khu vực, những cái này loài cá Pokemon liền không có lại theo kịp. Tại nước cạn khu, đối với loài cá Pokemon có thể không thể nào hữu hảo. Ngay tại Milotic sắp mang theo Dương Ngự cùng với Slowpoke đều Pokemon nhóm nhảy ra mặt nước một. Khắc này, thiên không mấy cái mắt sắc Pelipper đột nhiên hướng phía mặt nước đáp xuống. Ngoạn tàu, rõ ràng còn có Pelipper nghĩ đến săn mồi chúng ta. Thanh tịnh hồ nước. Dương Ngự ngẩng đầu liền có thể thấy được thiên không kia mấy cái phi nhảy lên hạ xuống mở ra miệng. Rộng Pelipper, Zui, Nha Lù, đạo quán cấp Slowpoke cùng với Milotic. Tự nhiên sẽ không sợ sợ chỉ là cao cấp thực lực lớn miệng Âu phi hành trùng kích. Nhìn lên bầu trời Pelipper mở ra miệng khổng lồ. Điều này làm cho Dương Ngự nhớ tới một cái có nói pháp. Nếu như không muốn bị Pelipper một ngụm ăn tươi, cái đầu muốn so với Pelipper mở ra miệng khổng lồ lớn lên là được. Bất quá mấy cái Pelipper mà thôi, thậm chí không cần gọi cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo cũng có thể. Bất quá tại đáy hồ đoạn đường này trong, bản thân đã nói muốn gọi cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo. Hiện tại liền đem cái này trang bức hội lưu lại cho bọn hắn a. Hai mai Pokebo, hào quang trong chớp mắt nhanh chóng, giống, hống hống hống, đâm không kích thích, kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, Dương Ngự đều cảm thấy có phần kích thích, cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo hai đạo xanh thảm sắc thân hình như song long xuất hài. Tại đây một mảnh thanh tịnh thủy vực chi, liền cái bóng cũng không có so với bá khí. Quanh thân bay lên không hình thành một cỗ luồng khí xoáy. Đem hệ Flying Pokemon tinh túy thi triển phát huy tác dụng vô cùng. Chứ đừng nói chi là này một chương so với một chương đài. Một chương so với một chương còn muốn giữ tợn bạo Lý Long chi thâm uyên miệng khổng lồ. Ngang, hiên ngang hiên ngang, hiên ngang ngang. Này mấy cái phi thân hùng hổ đáp xuống Pelipper đều đặc biệt ngu sao. Đã nói cá đâu này, như thế nào biến thành khủng bố như vậy đại biểu diễn. Thứ nhất vẫn trực tiếp liền hai cái. Pelipper điên giống như huých cánh, muốn ngăn cản chính mình phi thân lao xuống. Thế nhưng là lúc trước kia bắt cá khí thế cũng đã xuất ra. Còn không phải soái, Pelipper muốn tại cái này đụng nhau thời gian bên trong cưỡng ép cải biến chính mình phi hành quỹ. Đạo. Nào có dễ dàng như vậy? Cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo thâm uyên miệng khổng lồ. Nghĩ hiệp đều không khép được. Giữ tợn miệng khổng lồ ngay ở chỗ này. Liền hỏi Pelipper nhóm. Còn dám hay không đối với Dương Ngự cùng với Slowpoke một nhóm Pokemon động tâm tư không đừng đắn. khi dễ nhỏ yếu như vậy sự tình, giao cho Tiểu Bảo Bảo là được. Chung quy Tiểu Bảo Bảo vẫn có tự tin quá thừa đặc tính. Liền thích hành hạ rau, hành hạ rau hành hạ càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Chỉ bất quá, ai bảo Dương Ngự muốn thỏa mãn trong lòng mình ác vị đâu này. Là Pelipper trúng trước suất, va chạm cuối cùng không có sản sinh, hù dọa một chút những cái này Pelipper đều có thể. Chỉ bất quá này mấy cái Pelipper thất tha thất thểu chạy trốn bộ dáng. Đủ hà giận, nơi này chính là kính chi môn chỗ sâu trong bí cảnh sao? Dương Ngự tại không ngắm nhìn bốn phía, hít sâu mấy ngụm, nơi này không khí không phải là mới lạ. Này tại bên ngoài thế giới Pokemon trong thành thị, căn bản không có biện pháp so với. Dương Ngự ấn tượng, cũng chỉ có lão Alakazam chỗ lưu tinh hồ nước bên kia mới có như vậy không khí trong lành. Nước biếc núi xanh, xác thực vô cùng phù hợp bí cảnh đặc thù. Nơi này mây mù tại đỉnh núi vây quanh, mờ mịt chi tức, để cho nơi này hoàn cảnh tăng thêm vài phần thuần túy cùng sạch sẽ. Hơn 20 năm chưa từng xuất hiện thiên không chi thành bí cảnh. Tại đây bí cảnh chỗ sâu trong, đoán chừng cũng không có quá nhiều người đến qua nơi này. Nguyên thủy xâm lâm diện mạo, ai cũng không biết tại đây giữa núi rừng cất giấu cái dạng gì chủng loại Pokemon. Dương Ngự ánh mắt có chút chờ mong, chuẩn bị tiến nhập này một mảnh không biết núi rừng thế giới. Chờ một chút, trước mắt này một ngọn núi có cổ quái. Rigirod đột nhiên mở miệng ngăn lại Dương Ngự muốn đổi thừa lúc cá ướp muối vương trực tiếp tiến nhập cánh rừng rậm này ý nghĩ. Cổ quái, Dương Ngự thoáng sững sờ. Rigirod đều nói như vậy, như vậy ngọn núi này nhất định có nó đặc biệt địa phương. Vô luận là một ít kinh nghiệm, vẫn là đối với thế giới Pokemon rõ ràng, ít nhất đều muốn so với Dương Ngự rõ ràng nhiều hơn một chút. Tiến nhập bí cảnh trong núi rừng, xác thực cần muốn chú ý cẩn thận một ít. Slowpoke, này một ngọn núi, người có thể cảm nhận được đâu có chút kỳ quái địa phương sao? Dương Ngự gãi gãi đầu, hắn chỉ cần chỉ dùng ánh mắt nhìn, xác thực phát hiện không cái gì kỳ quái địa phương. Có lẽ tại đây trong một ngọn núi có một chút phi thường cường đại hệ Grass Pokemon. Càng là tại bí cảnh chỗ sâu trong, cường đại Pokemon lại càng khả năng xuất hiện. Nhất là tại đây một tòa cự đại nguyên thủy sơn lâm chi, nói không chừng liền sẽ gặp phải Superior. Vì nớ do này một ít cường đại hệ Grass Pokemon, vô luận là Superior còn là Venusaur, một khi tại đây cây cối tùm nguyên thủy sơn lâm chi, cỏ xanh sân bãi, bất kỳ hệ Grass chiêu thức đều cũng tìm được to lớn tăng thêm. Coi như là Dương Ngự có cá ướp muối vương, hắn cũng không dám khinh thường. Cho nên Dương Ngự tại tiến nhập này núi rừng lúc trước, chuẩn bị đổi thừa lúc cá ướp muối vương, mà cũng không phải là tiếp tục ngồi ở Milotic trên lưng. Milotic tại nước tốc độ có thể toàn thắng cá ướp muối vương. Thế nhưng tại không, có được hệ Flying thuộc tính cá ướp muối vương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke tỉ mỉ địa dùng siêu năng lực đi tiếp xúc thăm dò qua, nhưng như cũ chỉ là phổ thông sơn mạch mà thôi. Hơn nữa cũng không phải hải thị thận lâu loại kia hư ảo ảo cành cành tưởng. Slowpoke lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có cái gì phát hiện. Tiếp tục dùng siêu năng lực tới đón xúc cảm ứng trước mắt này một ngọn núi thể. Nếu là có lực lượng hạch tâm tại là tốt rồi. Hiện tại thực lực này, căn bản vô pháp dò xét này một ngọn núi thể hư thật. Rigirus nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Trực giác nói cho nó biết, này một ngọn núi thể tuyệt đối không có có trước mắt nhìn xem đơn giản như vậy. Nhưng là do ở thiếu hụt Rigirok lực lượng hạch tâm, chỉ có đạo quán cấp thực lực, cực đại hạn chế Rigirok trí tuệ hạch tâm một ít năng lực phân tích. Nói lên này khổng lồ sơn mạch, Dương Ngự đột nhiên sững sờ, trong đầu chỗ sâu trong trong trí nhớ, loáng thoáng dường như va chạm vào cái gì, phảng phất đã nhìn thấy ở nơi nào tình huống như vậy. Pokemon cùng một tòa sơn mạch giữa, có liên hệ gì đâu này, là đã nhìn thấy ở nơi nào, manga, còn là anime, còn là, đợi đã nào, Dương Ngự trong đầu linh quang lóe lên, loại tình huống này, phảng phất trước xuất hiện qua, ở thế giới tâm đảo thời điểm, từ không hướng phía tâm đảo quan sát, cả một hòn đảo nếu như tại biên giới làm ra kéo dài hiệu quả. Lại dựa theo trên hòn đảo sông ngòi phân bố, đem sông ngòi phân nhánh tiến hành hợp lý xoay tròn, hình thành hòn đảo đồ án, chính là một cái địa đồ cá, cũng chính là mở ra thế giới tâm đảo cái chìa khóa Relicon. Thiên không chi thành bề ngoài tuy không giống như là Pokemon bộ dáng. Thế nhưng, tại đây bí cảnh trong, ngay tại Dương Ngự trước mắt, này một tòa cự đại nguyên thủy sơn lâm, có khả năng sẽ là một cái Pokemon bộ dáng. Một màn này cảnh tượng, tại điện ảnh, đại thám tử Pikachu, trong xuất hiện qua. Giống như sơn mạch một thật lớn Torterra, trước mắt dãy núi này, có thể hay không, ưng ực. Dương Ngự nghĩ đến cái kia không có khả năng. Thế giới Pokemon, bản thân ngay cả có lấy các loại thần bí không biết tồn tại. Trừ cái kia không có khả năng, còn có cái gì tình huống có thể giải thích Regirock trí tuệ hạch tâm tỉnh ngủ. Thiên không chi thành bí cảnh. Nếu là nơi này mấy ngàn năm nay đều không có nhân loại đặt chân. Như vậy một cái còn sống hơn 1.000 năm Torterra sẽ có bao nhiêu đại? Dương Ngự có chút không dám bắt đầu tưởng tượng. Torterra cùng Regirock, cùng Zenga lão hắc như vậy đồng dạng còn sống mấy ngàn năm Pokemon không đồng nhất địa phương. Nếu là có phong phú dương quang, nước, thổ nhưỡng là có thể luôn không ngừng sinh trưởng, tái sinh trưởng, hình thể càng lớn. Mỗi một lần synthesis cung cấp năng lượng thì càng nhiều, mà synthesis cung cấp năng lượng càng nhiều, lại càng có thể xúc tiến Torterra phát triển. Đây là một cái tuần hoàn tốt. Dương Ngự tiến nhập kính chi hồ, là không có bị phá hư kính chi hồ, thậm chí phát hiện kính chi hồ kính chi môn, đều là thiên ân cùng vượt qua may mắn Âu Hoàng Togepi dưới sự trợ giúp phát hiện. Không có khả năng, thật sự là lớn nhất khả năng. Dương Ngự tâm động, nếu như trước mắt này một ngọn núi, thật sự là khổng lồ Torterra lưng núi chi bối. Bất luận tương lai có thể không thể thu phục nó, nhưng là có thể ở thời điểm này cùng nó đánh hảo quan hệ. Nói như thế nào, đều là không hổ. Một khi thành công, ít nhất tại thiên không chi thành bí cảnh một đoạn này trong cuộc sống, Dương Ngự liền có được một tòa siêu cấp vô địch đáng sợ chỗ dựa. Trông mà thèm, cứu cực trông mà thèm. Đánh cuộc hay không? Lúc này, xung quanh vừa không có người chế giễu, coi như là cược sai, cũng không có bất kỳ giá lớn, thậm chí chỉ là xấu hổ từng cái mà thôi. Một khi Dương Ngự đánh bạc thắng, này đều có thể chứng minh Dương Ngự thân là một vị huấn luyện ra ánh mắt. Dương Ngự nhận ra này một tòa núi xanh chính là Torterra lưng, gần như trong nháy mắt Dương Ngự làm ra chính mình lựa chọn, liều tại hạ chỗ dựa tông mạnh hào thỉnh Torterra tiền bối đến đây một lời, thanh thế to lớn tại khắp núi rừng vang triệt. Cũng vừa lúc đó, Regirock bị Dương Ngự lời nói này lần nữa rung động. Torterra Dương Ngự, hắn làm thế nào nghĩ đến? Giống, cá ướp muối phương trong chớp mắt nheo mắt lại, một loại khó tả đáng sợ uy áp, bắt đầu ở này một mảnh giữa rừng núi nhún truyền đến. Xẹt xẹt xẹt ta, từ lúc Dương Ngự tiến nhập kính chi môn một khắc này lên, Torterra đã mở mắt ra, chỉ là liền ngay cả chính nó cũng không nghĩ tới. Nó bị Dương Ngự nhận ra. Núi rừng chấn động, che khuất bầu trời, vạn chim thăng không, ầm ầm ù ù,